Hàn Phong cũng theo ánh mắt sư tôn nhìn lại. Nhất thời thấy một bức tượng được đặt chỉnh tề cạnh linh bài trên tầng thứ 8. Bức tượng này điêu khắc một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp xuất trần. Thế nhưng ẩn sâu trong vẻ đẹp của nàng lại là nét thê lương bi ai vô cùng nồng đậm. Làm người ta dâng lên cảm giác thương tiếc. Đây là sư tôn của ta. Cũng là sư tổ của ngươi. Giờ phút này cũng không biết người đang ở trong tình cảnh hung hiểm thế nào. Chỉ hận là ta không có thực lực cứu người. Thanh Thủy hai hàng nước mắt chảy xuôi. Thân hình run rẩy nhìn bức tượng. Sư tôn có đại ân với nàng. Nếu không có sư tôn, chính mình đã chết đi. Mi tâm bức tượng cũng là có một đoàn hỏa diễm. Nhưng nó thật sự quá mong manh. Tựa như ngọn đèn trước gió. Có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Sư tôn, hãy nén đau buồn lại. Hàn Phong ôm nhẹ lấy bờ vai nàng. Để cho nàng dựa vào lồng ngực hắn. Cảm giác sư tôn run rẩy khóc lớn làm hắn hết sức đau lòng. Thanh Thủy chợt bừng tỉnh. Lau sạch nước mắt. Quật cường nhìn lên đệ tử. Trong mắt đầy kiên định và tin tưởng. Hàn Phong, ngươi phải hứa với ta. Nếu có đủ thực lực thì phải bằng mọi giá cứu lấy nàng. Hàn Phong nhìn sư tôn. Hắn hiếm khi nào thấy nàng nghiêm túc như vậy. Hắn trịnh trọng gật đầu. Được, ta hứa với nàng. Nếu có đủ lực sẽ cứu lấy nàng. Nghe thấy lời này của Hàn Phong, Thanh Thủy mới chịu yên tâm. Nàng lại dựa vào ngực hắn khóc lớn. Cuộc đời này của nàng có khả năng không thể cứu được sư tôn. Chỉ có thể phó thác vào đệ tử. Hàn Phong nhìn sư tôn khóc lớn. Trong lòng vô cùng trầm trọng. Nếu thực lực của hắn không đủ, sẽ có một ngày như vậy. Chỉ có thể nhìn bức tượng của nàng mà bất lực. Hắn thề, nhất định phải có được thực lực. Lại còn là thực lực tuyệt đối. Nhất định phải bảo vệ sư tôn. Hàn Phong lại đưa mắt nhìn lên cửu đài. Ánh mắt hắn lướt qua các bài vị. Chỉ có 4 bài vị làm hắn lưu ý. Thứ nhất chính là một bài vị ở tầng 9. Tầng 9 này chỉ vẻn vẹn có 3 bài vị. Xa xa kém hơn các tầng phía trên. Bài vị hắn nhìn tới chính là của Thanh Mộc Tiên Tử. Cái đó chính là sư bá ngươi. Cũng là thân tỷ tỷ của ta. Thanh Thủy cô đơn nói. Cuộc đời nàng có 3 người chí thân. Sư tôn tạm thời không biết sống chết. Thân tỷ tỷ lại là bị Kim Xà Lăng Quân lừa đi Vạn Xà Đảo. Chỉ còn lại đệ tử. Hôm nay chắc chắn cũng phải rời xa nàng. Hàn Phong nhìn lại sư bá của mình. Chỉ thấy nàng có 7 phần giống với sư tôn. Thân thể băng thanh ngọc khiết. Nụ cười lém lỉnh tràn đầy hoạt bát thanh xuân. Cực kỳ mê người. Hai người tuy là thân tỉ muội, nhưng khí chất hoàn toàn trái ngược. Hàn Phong cẩn thận nhìn lại vài lần. Đem khuôn mặt nàng ghi tạc trong lòng. Nếu có cơ hội hắn cũng muốn ra Đông Hải đòi người. Thuận tiện đem cái Vạn Xà Đảo kia dọn dẹp. Để cho tỉ muội các nàng được đoàn tụ. Bên cạnh bài vị của Thanh Mộc Sư Bá chính là bài vị của Thanh Thủy Sư Tôn. Chỉ là bức tượng nhưng cũng thể hiện được phần nào phong thái kinh tâm động phách. Mê hoặc chúng sinh của nàng. Bài vị thứ hai làm hắn chú ý chính là ở tầng 6. Bài vị này toàn thân trên dưới đen kịt. Ngay cả bức tượng bên cạnh cũng là phủ một màu đen tuyền hư ảo. Không rõ hình dáng. Chỉ có hồn đăng kia vẫn là bốc cháy dữ dội. Thậm chí có xu hướng thực chất hóa. Mơ hồ sánh ngang với Hạo Thiên trên tầng thứ nhất. Dường như cũng nhìn ra Hàn Phong nghi vấn. Thanh Thủy từ trong đau thương tỉnh táo. Giải thích cho đệ tử. Cách chương.